Tận thế nhạc viên, chương 83, ngã tư đường gặp lại, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trắng chỗ đứng, áo sơ mi hoa A5, hồ thường tại A1, đôi chân dài C1, lão thái thái C3, hải thiên thanh D3, bại tướng C4, đội đỏ chỗ đứng, lâm tam tửu A5, lão vương E2, trung tuấn khải D5, thật sự là không khéo. Đội trắng cùng đội đỏ tuyển thủ đều lựa chọn A5 ô đâu. Cái này một ô bên trong, một điểm ban thưởng, xem ra đành phải về quyết đấu thắng được phương tất cả. Điểm tiên sinh một bên nói, một bên chẹp chẹp miệng, lần này nếu như đội đỏ lần nữa bị thua, lượt này trò chơi liền phải kết thúc, thật là khiến người khẩn trương a. Nghe lời này, đội đỏ còn lại hai người sắc mặt đều là thanh. Nằm tại ô lưới bên cạnh Trần Phàm thi thể, một đôi con mắt đỏ ngầu vẫn trợn tròn lên, trên mặt chấn kinh cùng không cam lòng vậy mà so máu thịt be bét vết thương càng nhìn thấy mà giật mình chút tại tử vong nhìn chăm chú. Trung Tuấn Khải chỉ cảm thấy mình thân thể từng trận như nhũn ra. Trong lúc nhất thời trong đầu tràn ngập chỉ có mê mang. Không ra Lâm Tam Tửu sở liệu. Đội trắng áo sơ mi hoa quả nhiên cùng chính mình bước vào cùng một ô trong. Đỏ trắng hai bên A5 ô cách rất gần. Cơ hồ là mặt đối mặt. Nàng chỉ cần ngẩng đầu một cái. Liền có thể trông thấy áo sơ mi hoa không có hảo ý cười. Nam nhân này đại khái là hơn 20 tuổi. Một thân trang điểm lại gọi người không dám lấy lòng. Trên cổ treo cái mảnh dây chuyền vàng. Mặc một bộ chỉ có tại trên TV mới thấy qua Hawaii áo sơ mi hoa. Hiển nhiên chính hướng phía lưu manh phương hướng không ngừng nỗ lực. Tại màu đen tường ánh sáng dần dần tăng trở lại thời điểm. Ánh mắt của hắn cực kỳ vô lễ tại Lâm Tam Tửu trên người quét qua một lần. Tiếp tục duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm chính mình răng cửa. Cười hắc hắc, Lâm tiểu thư, người ngàn vạn không thể thua a. Lâm Tam Tửu vừa dơ lên bước chân, liền từ phía sau truyền đến Trung Tuấn Khải thanh âm lo lắng. Nàng nhìn lại, Trung Tuấn Khải một trương trắng nõn trên mặt treo đầy giọt nước. Cũng không biết là mồ hôi vẫn là mưa. Người nếu như thua, chúng ta liền cái gì đều xong. Nếu như một vòng này thua, liền mang ý nghĩa đội trắng có thể cầm tới. 3 điểm cùng 3 cái tiến giai năng lực tại còn không biết đằng sau 2 vòng trò chơi là cái gì tình huống dưới. Cái này ưu thế xác thực quá lớn. Biết, ta hết sức đi. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Học vừa rồi Hải Thiên Thanh dáng vẻ. Lui về sau một khoảng cách. Một cái chạy lấy đà lại một cái nhảy vọt. Bò lên trên đá xanh đài. Sân quyết đấu đại khái có chiều cao hơn một người. Tăng thêm Lâm Tam Tửu bản thân vóc dáng cũng không thấp. Đứng tại thanh trên bệ đá hướng xuống xem xét. Liền đội trắng phía kia phần sau bên cạnh sân bãi cũng có thể thu vào đáy mắt. Lúc này đội trắng thành viên chính lẫn nhau nói gì đó. Không biết có phải hay không là đang thương lượng lần tiếp theo chỗ đứng. Hướng điểm tiên sinh phương hướng nhìn sang. Như cũ chỉ có một mảnh mê mê mang mang xương trắng. Không còn có cái khác. Uy, người lại còn có nhàn tâm nhìn khắp nơi a. Từ phía trước truyền đến một cái nam nhân xa lạ thanh âm. Khẩu âm rất thô bỉ. Lâm Tam Tửu quay đầu. Mày may cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy vừa mới nhảy lên áo sơ mi hoa. Nhìn xem Lâm Tam Tửu. Hắn cười hắc hắc vài tiếng. Cũng thế, nhân sinh bên trong một lần cuối cùng. Tổng đến xem thật kỹ một chút. Các ngươi đội là chuyện gì xảy ra? Giống như ngươi phô trương thanh thế người, cũng có thể hỗn đến đài quyết đấu đi lên. Lâm Tam Tửu nhìn xem hắn hỏi một câu. Ta hiện tại đối các ngươi đội trắng người có chút chán ghét. Đánh nhau khả năng ra tay quá nặng. Ngươi nhận thua đi. Áo sơ mi hoa ngây cả người. Tốt như không nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Bất quá Lâm Tam Tửu lại rất rõ ràng thế cuộc trước mắt. 10 phút trước kia. Làm nàng mang theo thỏ nâu vừa đi vào xương trắng thời điểm. Con kia ở bên ngoài còn thoi thóp thỏ tử liền. Xoát, một chút ngẩng đầu lên. Câu nói đầu tiên là. Hết thảy thuận lợi. Úc, hải cán bộ nói thế nào? Lâm Tam Tửu cười đem nó đặt trên bờ vai. Bước chân để muốn bao nhiêu chậm có bao nhiêu chậm. hừ, một bên kéo lấy thời gian đánh nhau, còn vừa muốn nói nho nhỏ. Thật đúng là khó, thỏ nâu không có đáp. Đầu tiên là sửa sang trên người mình xốc xếch lông. Lúc này mới 10 phần đắc ý nói. Dựa theo hải cán bộ cách nói, bọn hắn đội kế hoạch vẫn thật là giống cái kia họ Vương nói đồng dạng. Dự định vây kín đến đuổi giết chúng ta. Hồ Thường Tại cùng bọn hắn nói mình thể năng chưa đi đến hóa, cho nên hiện tại cơ bản cũng là cái bên cạnh nhân vật. Có chuyện gì cũng không mang theo hắn. Bất quá lấy hải cán bộ thể trạng tới nói, hắn chính là nghĩ khiêm tốn người ta cũng không tin. Cho nên thành đứng tại C3 vị trí chủ côn đồ. Lâm Tam Tửu, ngô, một tiếng, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, người điệu thấp chút, nếu như bị Điểm Tiên Sinh phát hiện, ta có thể muốn bị đuổi đi ra. Nàng vừa mới nói xong, thỏ nâu lập tức bay nhảy một chút ngã xuống bả vai nàng trên. Mềm mềm một bộ sắp chết tướng. Bất quá chân chính muốn gia tăng chú ý, vẫn là cái kia lão thái thái. Thỏ tử nhẹ nói, nghe nói là theo một cái khác thế giới mới đến. Bụng dạ độc ác, vũ lực cũng là nhất lưu. Xem ra, nàng trước kia giết qua không ít người. Về phần thua với ngươi nam nhân kia, năng lực mặc dù không tệ, bất quá cũng liền như vậy. Không có cái gì tiềm lực. Mặc áo sơ mi hoa cái kia, căn bản chính là một con cọp giấy. Mặc dù hắn nhìn lại ác liệt lại biến thái, bất quá hải cán bộ nói chỉ cần hơi thử một lần hắn, liền biết hắn vô năng cực kỳ. Chỉ có há miệng nhất biết hù dọa người. Úc úc, đúng rồi. Hải cán bộ còn nói, tại hắn cùng Liên Tiểu Liên lúc quyết đấu, kia nữ cùng hắn khóc, nói mình đáng thương, số khổ, chỉ cần nguyện ý tha cho nàng một lần, thi đấu về sau nàng cam tâm hầu ở hải cán bộ bên người. Chậc chậc chậc, hồi ức đến nơi này thời điểm, Lâm Tam Tửu suy nghĩ đột nhiên bị đánh gãy bởi vì trước mặt phong thanh khẽ động. Một nắm đấm liền hướng phía bụng của nàng cực nhanh tập đi qua. Chỉ bất quá vốn có toàn diện thể năng tăng phúc trong mắt nàng xem ra, cái này nắm đấm thật sự là chậm có thể. Lâm Tam Tửu lùi sang bên một bước, tìm đúng chỗ trống, một chân đá vào áo sơ mi hoa đầu gối trong ổ đông. Một tiếng, hắn liền quỳ xuống trước thanh trên bệ đá. Nàng không chờ đối phương đứng lên, dưới chân đã giống bọc lấy gió, hung hăng đánh tới hướng bắp đùi của hắn xương. Theo, răng rắc, một cái để cho người ta thịt chua thanh âm. Áo sơ mi hoa lập tức bạo phát ra một tiếng rú thảm. Nước mắt đồng loạt sập ra. Hai tay của hắn trên mặt đất phí công cao hơn nửa ngày, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Quật ngã một cái cao hơn chính mình nửa cái đầu nam nhân. Lâm Tam Tửu hai tay nhưng vẫn không theo trong túi quần lấy ra. Mặc dù gãy mất, nhưng là ngươi lại không có tê liệt. Nàng ngồi xuống nhìn một chút, lại vẫn an ủi hắn một câu. Nhận tiện nghi đi, ngươi ta không có cái gì thù hận, cho nên ta ra tay cũng có giữ lại, không có nện đứt cột sống của ngươi. Ui ui, đừng khóc, nghe người ta nói. Áo sơ mi hoa thút tha thút thít ngừng lại, nhìn xem nàng, ngươi trở về cùng các ngươi trong đội lão thái bà kia nói, ta bước kế tiếp sẽ đi B4O, bảo nàng ở nơi đó chờ ta. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm áo sơ mi hoa, lộ ra một cái âm trầm cười. Nếu là lần tiếp theo chỗ đứng ta phát hiện nàng không tại B4O trên, tiếp xuống hai vòng trò chơi ta nhất định sẽ truy sát ngươi đến chết. Nghe thấy được không? Áo sơ mi hoa cuống quýt nhẹ gật đầu. Đã hiểu, liền vội vàng nhận thua. Lâm Tam Tửu thị uy, đem một chân đặt ở phía sau lưng của hắn bên trên. Liền một giây đồng hồ đều không có trì hoãn. Ta nhận thua. Áo sơ mi hoa sợ hô thiếu đi giống như, lại liên tiếp kêu mấy lần. Ta thua ta thua. Lâm Tam Tửu liếc mắt, không lại để ý hắn. Nàng theo thanh trên bệ đá nhảy xuống tới. Tại đội đỏ đám người như chút được gánh nặng trong ánh mắt trực tiếp đi trở về ô lưới. An 5 ô trong một điểm ban thường. Thuận lý thành trương thuộc về đội đỏ. Lần này, đỏ trắng hai đội tổng điểm biến thành 5. 4 mặc dù mặt ngoài đội đỏ vẫn như cũ lấy một điểm dẫn trước. Bất quá đội viên lại chỉ còn lại có tràn ngập nguy hiểm 3 cái. Chỉ cần tái xuất cục một người, trận này trò chơi liền phải thua. Lúc này leng keng một tiếng, đội đỏ 3 người dưới chân hiện lên được mất điểm nhắc nhở. Rời đi lực chú ý của chúng nhân, lão Vương đạt được chính là người phía trước có một điểm ban thưởng. Trung Tuấn Khải đạt được chính là người phía trước có một điểm trừng phạt. Mà Lâm Tam Tửu bên người thì cái gì điểm số đều không có. Nhắc nhở tin tức vừa biến mất. Rất nhanh, lần thứ tư chỗ đứng cũng tại điểm tiên sinh chỉ lệnh hạ kết thúc. Màu đen tường ánh sáng lấy một cái tất cả mọi người nhìn phát chán tốc độ. Lần nữa, dần dần triển lộ ra đỏ trắng hai bên vị trí. Chỉ là lần này tường ánh sáng vừa hạ xuống dưới. Đội trắng ô lưới trong lập tức lại một lần nhấp nhoáng oánh oánh hồng quang mặc màu đỏ váy ngắn chân dài nữ nhân. Đứng tại hồng quang trong ôm cánh tay. Một mặt lại là đắc ý, lại có hơi thất vọng giống như biểu tình. Khiêu khích ánh mắt một lần lại một lần theo đội đỏ 3 người trên thân đảo qua. Nhìn xem nàng, Lâm Tam Tửu cùng một bên thỏ nâu liếc nhau một cái. Đồng thời nghĩ đến Hải Thiên Thanh. Lần này truy sát đội đỏ chỗ đứng sách lược, cơ bản đều xuất từ cái kia mặc váy ngắn nữ nhân. Nàng cứ việc nhìn không giống, nhưng trên thực tế lại là một nhân vật nguy hiểm. Thật sự là gọi người không thể tin được, bởi vì bất kể thế nào nhìn, đều cảm thấy nàng là cái xúc động hình người. Úc, đội trắng tuyển thủ dẫm lên. Một điểm ban thưởng, đội trắng, một điểm, điểm tiên sinh ngữ khí đột nhiên trở nên uể oải. Nhanh như vậy điểm số liền san bằng. Hiện tại là 5-5. Như vậy, hiện tại ta đến báo một chút vị trí. Đội trắng chỗ đứng, Hồ Thường tại B2. Hải Thiên Thanh C3, đôi chân dài D2. Lão Thái Thái B4. Bại tướng D5. Đội đỏ chỗ đứng, Lão Vương E1. Trung Tuấn Khải E4. Lâm Tam Tửu B4. Đỏ trắng hai đội lại một lần đụng xe. Nhìn như vậy đến, Lâm Tam Tửu uy hiếp rất hữu hiệu, cho dù là què lấy một cái chân áo sơ mi hoa, cũng vẫn như cũ đem nàng dẫn tới. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút cùng chính mình đứng tại cùng một đi Lão Thái Thái. Hướng đối phương lộ ra cái mỉm cười. Lão Thái Thái cũng đáp lại nàng một cái âm trầm tươi cười. Làm tường ánh sáng về thăng lên về sau, Lâm Tam Tửu xoay người, nhìn lướt qua Lão Vương cùng Trung Tuấn Khải. Cứ việc vừa rồi nàng đánh bại áo sơ mi hoa, thế nhưng là đối tinh thần của bọn hắn tới nói lại không có bao nhiêu trợ giúp. Theo Lão Vương chỗ đứng đến xem, hắn thà rằng từ bỏ gần trong gang tấc, một điểm ban thưởng, cũng muốn phòng ngừa cùng đội trắng xung đột nhau. Trung Tuấn Khải cũng giống là bị Trần Phàm chết cho dọa, chỉ dám vòng quanh đội trắng thành viên ô vuông đi. Thở dài, Lâm Tam Tửu đi ra ô lưới. Kết quả vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. A, cách đó không xa phù ở giữa không trung thanh trên bệ đá. Đã đứng đấy một người. Gặp Lão Thái Thái tròng mắt từ trên cao nhìn xuống ở trên người nàng đi lòng vòng. Lâm Tam Tửu một cái xoay người. Liền lên đài quyết đấu. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn ta nhìn ta đọc phấn hồng phiếu. Cảm ơn chê chê like khen thưởng đào hoa phiến cùng 3 tấm đánh giá phiếu. Còn có, ta còn phải cảm ơn ta nhìn ta đọc vẫn luôn nhớ bỏ phiếu chuyện này. Còn đặc biệt đi lên mở máy tính. Cảm ơn chê chê like một lòng muốn vì ta bỏ phiếu. Ném không được đều gấp tâm ý. Cảm ơn Mộ Vũ tốn kém sau còn đều ở bình luận trong vùng cho ta phản hồi. Cảm ơn biệt danh cổ vũ ta quỵt canh. A, cảm ơn đại phôi đản vô thanh vô tức khen thưởng. Cảm ơn Mặc Nguyệt nhìn văn rất chân thành. Cảm ơn Kĩnh Kỹ Ăng Thư Hữu 120 siêu trường bình luận. Cảm ơn Gabriel luôn luôn tại nhìn văn. Cảm nghĩ chỉ có thể viết 500 chữ. Nhưng là ta liền muốn nói một câu. Các ngươi là toàn trên đời này tốt nhất độc giả. Coi như không còn có người khác tới nhìn quyển sách này. Vì các ngươi ta đều muốn tiếp tục viết. Cam tâm tình nguyện. Cách chương.